Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, cho dị thú ăn. Ném thiên kiêu như ném đồ bỏ đi. Khương Dật Phi cùng cuối cùng một nhóm thiên kiêu đi đến pháp trận biên giới chỗ quan chiến. Hắn rất hiếu kỳ, vì sao Lâm Phong muốn thả mặc cho Giao Quang Thánh Tử hành động mà không ngăn cản? Nghĩ kỹ lại, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Phong tự tin thực lực mình cường đại, đủ để ứng đối hết thảy bất lợi khả năng này. Pháp trận đang không ngừng áp bách trong không gian thần lực. Tòa này bị thần bí pháp khí chỗ gia trì lao tù, tựa hồ có được thập phần cường đại công hiệu, không chỉ là hạn chế không gian chuyển rời mà thôi. Huyền Ngọc Đài tại Bất Tử Sơn không có tác dụng. Giao Quang Thánh Tử hiển nhiên là vì phòng ngừa Lâm Phong mượn nhờ đại đế trận văn mà chạy trốn. Vì vậy thiết hạ pháp trận. Lâm Phong, nhận thua đi, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Khương gia thần vương đến cũng vô dụng. Giao Quang Thánh Tử tay cầm một sợi ánh sáng, lên tiếng kêu gào nói. Dường như có cái gì lực lượng, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Lâm Phong lắc đầu cười lạnh. Hắn biết, Giao Quang Thánh Tử dựa vào tuyệt không phải những cái kia bị dụ hoặc mà đến thiên kiêu. Trước đó Giao Quang Thánh Tử một hệ liệt không bình thường cử động đều mặt ngoài hắn lần này Bất Tử Sơn chuyến đi mang âm mưu to lớn. Chẳng lẽ là bởi vì ta đến, Giao Quang Thánh Địa phát sinh biến cố, sớm phát động âm mưu gì? Lâm Phong trong lòng suy đoán. Đối với trước mắt uy hiếp không để ý. Tiểu Bằng Vương, ngươi không phải cũng muốn giết Lâm Phong à? Lúc trước hiểu lầm đã giải trừ, không bằng ngươi cùng chúng ta liên thủ như thế nào? Giao Quang Thánh Tử còn chưa động thủ, ngược lại là hướng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ném đi cành ô liu. Suy, chờ ngươi đánh trước qua Lâm Phong rồi nói sau. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lắc đầu, một bộ khinh thường bộ dáng, chỉ có nhìn về phía Lâm Phong lúc mới có thể lộ ra coi trọng thần sắc. Giao Quang Thánh Tử bị trào phúng cũng không giận, cùng một đám thánh tử đánh thương lượng, lúc này tế ra một món pháp bảo, chuẩn bị chiến đấu. Khai chiến trước vẫn không quên gọi hàng. Lâm Phong, người tự xưng là chiến lực tuyệt đỉnh, cùng thế hệ vô địch, lợi hại như vậy, không biết có dám tiếp ta một chiêu? Lâm Phong cười, nói nhảm cái gì, muốn đánh tranh thủ thời gian cùng tiến lên, ta đều nhanh ngủ gà ngủ gật. Dứt lời, một đám thiên kiêu lại không chào hỏi, trực tiếp oanh ra chuẩn bị đã lâu đạo thuật, uy năng pháp khí mạnh mẽ, không cần tiền giống như đánh tới hướng Lâm Phong. Đầy trời đều là thải hà, xen lẫn pháp khí như là như mưa to đánh tới. Thần quang chợt hiện, trộn lẫn lấy Giao Quang Thánh Tử tiếng cười lạnh. Lâm Phong thần sắc như thường, đối mặt cái này điên cuồng công kích thức công kích, đúng là không tránh cũng không tránh, chỉ có giữa lông mày lỗ đen cấp tốc vận chuyển. Hắn không phải là muốn dùng nhục thân ngạnh kháng đem pháp trận biên giới chỗ Tử Phủ Thánh Tử lộ ra kinh sợ. Lâm Phong không khỏi cũng quá khinh thường, nếu là đổi lại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, đối mặt uy thế như vậy cũng phải né tránh. Giao Trì Thánh Nữ thần sắc cảm thán, đáy lòng lại là nguyền rủa Lâm Phong chết sớm một chút đi. Chỉ có Khương Dật Phi là thật lo lắng, còn vội vàng truyền âm, Lâm Huynh, những người này đều dưới tử thủ. Pháp khí cùng đạo thuật gió bão có thể so với thiên uy. Ngươi nếu là không tránh, sợ rằng sẽ thụ thương a. Nói được nửa câu, lúc này đã muộn, đạo thuật gió bão bộc phát, cuốn lên núi cao rung động. Phi tòa pháp khí trúng đích, tách ra đầy trời hoa lửa. Hơn 10 tên thiên kiêu từ 4 phương 8 hướng phi độn mà đến. Một bộ phận không gián đoạn oanh ra đạo thuật, một bộ phận xuyên qua trong đó tìm kiếm, thế muốn chém xuống Lâm Phong đầu lâu. Ngay tại cái này hỗn loạn thời khắc, một cái màu xám thâm thúy bàn tay lớn ló ra. Bành, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đạo thuật gió bão chôn vùi. Bàn tay lớn vô thanh vô tức đảo qua chiến trường, đem tất cả pháp khí tính cả thiên kiêu nhóm, hết thảy đánh bay ra mấy trăm trượng. Các ngươi tại cho ta gãi ngứa ngứa. Áo thoáng như thần lâm phong hiện thân, không nhuốm bụi trần, trạng thái kỳ giai, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem trong đám người tùy thời mà động giao quang thánh tử. Cái này sao có thể? Giao quang thánh tử ngơ ngẩn, pháp khí xiết trong tay lại không cách nào thôi động, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Người nhà chính là thiếu quạt. Lâm Phong ngẩng đầu, mi tâm bất diệt, ấn ký vận chuyển, quơ quơ tay áo, thao túng vô tận tử khí ngưng kết. Con kia quét ngang chúng thiên kiêu bàn tay lớn màu xám, nháy mắt từ trong hư không thoát ra. Ba, bàn tay lớn màu xám giống như lôi đình quét ngang mà qua, đem giao quang thánh tử giống như đập ruồi đánh bay, giống như lúc trước tay tát, chỉ bất quá dựa theo bàn tay lớn màu xám thể tích. Lần này giấu bàn tay, chỉ sợ muốn bao trùm đến giao quang thánh tử toàn thân. Pháp trận bên ngoài, tê, hít vào khí lạnh không ngừng bên tai. Cách khoảng cách xa như vậy, bọn họ vẫn như cũ là nghe được giao quang thánh tử bị bàn tay lớn đánh trúng sau trầm đục âm thanh. Cái kia phần đau đớn, nhìn xem đều cảm thấy tê cả da đầu. Oanh, phương xa lại truyền tới một trận nổ vang. Theo tiếng kêu nhìn lại, bọn họ lúc này nhìn thấy Lâm Phong điều khiển cái kia từ tử khí tạo thành bàn tay lớn màu xám, chợt năm ngón tay nắm chặt, hướng lên bỗng nhiên đánh ra một quyền. Bành, tử khí mờ mịt tùy ý nắm đấm, nhưng lại có vô cùng mạnh mẽ độ cứng, đem cái này không thể phá vỡ lao tù pháp trận, ngạnh sinh sinh oanh ra một cái trăm trượng rộng lỗ lớn. Gào, ngoại bộ tiếng thú gào rung trời. Lâm Phong đang làm cái gì? Tất cả mọi người phát hiện không thích hợp, từng cái không chớp mắt quan sát chiến cuộc. Đã thấy giữa sân, Lâm Phong gọi động bàn tay lớn màu xám, đảo qua chiến trường, đem giao quang thánh tử, tính cả mới cùng một chỗ liên thủ tiến công hắn thiên kiêu nhóm, hết thảy nắm lên, như thế thích đánh nhau, ra ngoài đánh đi. Lâm Phong hết sức bình tĩnh nói. Bàn tay lớn màu xám ngửa ra sau, làm ra tụ lực ném động tác, hướng lên hất lên. A, một trận bị kéo dài tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trên không. Những người này thế mà là thuận lỗ lớn, bị Lâm Phong ném ra ngoài. Cứ như vậy ném ra ngoài, ủng ụp, lại là liên tiếp nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Lần này lấy tử phủ thánh tử cầm đầu. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, thần sắc vô cùng chấn kinh. Thánh tử bị Lâm Phong xem như đồ bỏ đi đồng dạng cho ném. Bọn họ nơi nào được chứng kiến trường hợp như vậy? Trong lúc nhất thời, có mấy tên thiên kiêu dùng mình một cái, trong lòng nghĩ mà sợ lấy trước đó có chỗ do dự ý niệm. Nếu là lúc trước lưu lại, sợ là mình cũng sẽ trở thành đồ bỏ đi bên trong một thành viên a. Đông, đông, đông, đại địa tại rung động, chạy tiếng chân như tiếng sấm, tươi mới huyết thực xuất hiện, dù cho là cái kia đạo kinh khủng ý chí, cũng ngăn cản không được vô số dị thú cường đại sinh tồn bản năng. Gào, dị thú triều vang lên liên tiếp tiếng thú gào, bị Lâm Phong gây thương tích thiên kiêu nhóm, tất cả đều rơi vào đến dị thú trong hải dương, vòng ngoài bầy dị thú, nháy mắt lâm vào bạo động, từ trên không pháp trận chỗ thủng chỗ, truyền vào đến từng tiếng kêu thảm, không một không nói rõ những cái kia bị ném ra thiên kiêu. Kết quả bi thảm, liền ngay cả giao quang thánh tử, giờ phút này cũng bị vô số dị thú đuổi theo chạy. Muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Bởi vì Lâm Phong đặc biệt phong ấn hắn đại bộ phận thần lực. Chính là vì nhìn thấy trường hợp như vậy phát sinh. Hiện tại đến phiên ngươi. Lâm Phong chợt quay đầu.